tư cách chỉ huy quân đội, cách luyện tập đội ngũ, phân chia đội hình tuần tra VVV, cách trương.